Trợ lý Trịnh Minh Hâm thì thầm. Phó Quân Tiêu không muốn để ý đến lời mời của chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Nếu không phải ông nội gọi nói là có ơn huệ, là người quen với chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý muốn gặp anh ta, coi như là anh mới bước vào thế giới kinh doanh nên nể mặt những người đi trước. Lúc này, anh mới đồng ý đi đến cuộc hẹn với chủ tịch Lý. Phòng số 808 trên tầng 2 khách sạn Tân Lai. Khi Phó Quân Tiêu cùng trợ lý Trịnh Minh Hâm đến, chủ tịch tập đoàn Lý Thị cũng dẫn theo một người phụ nữ. Họ đã đến từ trước, nhìn thấy Phó Quân Tiêu bước vào. Chủ tịch Lý chủ động đứng lên. Người phụ nữ bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy cười với anh. Phó Quân Tiêu chỉ liếc nhìn người phụ nữ, nhưng sau đó không nhìn cô ta thêm lần nữa. Ngay cả việc anh liếc nhìn cô ta cũng chỉ vì anh cảm thấy cô ta có chút quen thuộc. Giám đốc Phó, lần đầu gặp mặt, xin chào, đây là con gái lớn của tôi. Lý Tư San, chủ tịch Lý chủ động đưa tay ra với Phó Quân Tiêu. Với tư cách là người đi trước, vậy mà ông ta lại cúi đầu, nịnh nọt anh. Ông ta là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi. Mái tóc ngắn đã có vài sợi bạc trắng, khuôn mặt hãn lên những thăng trầm của giới kinh doanh. Ông nội có dặn, dù Phó Quân Tiêu không thích loại người này, cũng phải cười, vươn tay ta lễ phép bắt tay chủ tịch Lý và chào. Chào chủ tịch Lý, chào cô Lý. Lý Tư San mím đôi môi đỏ mọng, khóe miệng cười không lộ ra hàm răng, mang theo vẻ dè dặt mà tao nhã. Hôm nay cô ta cố ý mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng màu tím. Còn búi tóc, phía trước để lộ một nửa ngực, phía sau nhìn rất gợi cảm. Cô ta trang điểm rất tinh tế và không quá nữ tính. Làn da trắng như sứ nổi bật trên bàn ăn. Ngay cả Trịnh Minh Hâm, trợ lý đặc biệt bên cạnh Phó Quân Tiêu cũng có thể thấy được rằng cô Lý này khi đến đây chắc chắn là vì cậu chủ nên mới ăn mặc tỉ mỉ như vậy. Với ý đồ xấu như vậy, không phải gian xảo thì cũng là đạo trích. Ngay sau khi mọi người vừa ngồi xuống, chủ tịch Lý bắt đầu giới thiệu những ưu điểm của con gái mình với Phó Quân Tiêu. Học thức cao, gia thế cao, xuất thân tốt, đàn ông nào lại không bị một người phụ nữ như vậy mê hoặc. Chủ tịch Lý khen ngợi con gái Lý Tư San như thể ông đang khen người yêu. Con bé ngoan lắm, nó mới đi du học về. Nhưng ở bên cạnh tôi không mang lại được nhiều thành tích. Tôi muốn con bé ra nước ngoài để luyện tập nhưng lại không yên tâm sợ con bé bị kẻ xấu bên ngoài bắt nạt. Nhưng tính tình của giám đốc Phó lại có ông Phó đảm bảo. Tôi rất yên tâm, vì vậy tôi muốn giao cô con gái nhỏ này cho giám đốc Phó. Tôi hy vọng rằng con bé có thể thực tập bên cạnh giám đốc Phó để có thêm một số hiểu biết về chuyên môn. Chủ tịch Lý quá khen. Tôi cũng chỉ vừa mới bước vào giới kinh doanh. Lúc nào cũng cần lời khuyên của những người đi trước. Không dám coi như người quản lý dân dắt người học việc. Chủ tịch Lý nên tìm người có kinh nghiệm phong phú hơn để dẫn dắt cô Lý. Phó Quân Tiêu cười nhẹ và khéo léo từ chối. Vẻ mặt của chủ tịch Lý thu hẹp lại, liếc nhìn và trao đổi bằng ánh mắt với Lý Tư San. Ngay lập tức Lý Tư San cầm cốc trên bàn lên với vẻ thích thú, đứng dậy và mời rượu Phó Quân Tiêu. Cách chương.